Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552 nói cùng dấu, lão đại. Ngươi không phải đâu, ngươi đều là dựa vào sát đồng loại được đến tinh hạch tiến giai. Bằng không đâu, cấp thấp tang thi lại xấu, lại xú, càng sẽ không nói. Cả ngày chỉ biết loạn giống, hơn nữa rất là chướng mắt kiêm vướng bận, còn đặc biệt sẽ chặn đường. Bãi ngươi trước mặt, ngươi không giết, chẳng lẽ còn lưu trữ nó, làm nó tiếp tục nhiễu ngươi thanh tịnh. Tách, nghe được Khúc Hy Thụy nói ra này phiên sát tang thi tiến giai lý do. Mọi người thế nhưng không lời gì để nói, thả lại vẫn bị Khúc Hy Thụy sôi nổi thuyết phục, mọi người không cấm cảm thấy Khúc Hy Thụy sát đồng loại. Dựa đồng loại tinh hạch tới tiến giai sự làm rất đúng. Không nửa điểm tật xấu, xì. Túc Như Thuyết càng là bị Khúc Hy Thụy nói ra này một phen lý luận thuyết phục đồng thời. Cũng bị đậu đến buồn cười. Xì một tiếng cười ra tiếng tới. Nàng biết nàng Khúc Khúc tính biến thành tang thi. Cũng nhất định là chỉ không tầm thường. Không đi tầm thường tang thi tiến giai lộ tang thi. Quả nhiên, nguyên lai trước đây hắn sở dĩ bị bất đắc dĩ sử dụng dị năng thương nàng. Còn nàng lọt vào dị năng phản phệ, bất quá chỉ là muốn thành công thoát khỏi nàng đuổi bắt mà thôi. Cũng không phải thật muốn sát nàng, lão đại. Vậy ngươi đánh tới đồng loại tinh hạch đều như thế nào hấp thu tinh hạch năng lượng? Dùng ăn sao? Đề tài trở nên không hề mẫn cảm. Cát Hừng Đông chạy nhanh bắt lấy thời cơ dò hỏi lão đại nhanh chóng tăng lên dị năng phương. Pháp, đương nhiên tang thi tăng lên dị năng phương pháp dùng đến người sống thân. Có lẽ chưa chắc thực dụng, khả năng hỏi cũng là hỏi không, chính là hỏi nhiều, hấp thụ nhiều mặt kinh nghiệm luôn là tốt, có lẽ chưa chừng ngày nào đó có học đi đôi với hành thời điểm. Đương nhiên có lẽ cả đời đều có khả năng sẽ phái không cần chàng. Nhưng mà Cát Hừng Đông không nghĩ tới, hắn này tưởng phong phú tri thức vừa hỏi, thật đúng là hỏi đúng rồi, không lâu tương lai hắn thật đúng là dùng, đương nhiên không phải dùng ở hắn cái này người sống thân, đại ca. Người cảm thấy lão đại khả năng sẽ dùng ăn tinh hạch dơ phương pháp tới tiến giai sao? Lão đại, người tiến giai phương thức, có phải hay không còn cùng trước kia thân là dị năng giả khi giống nhau? Là dựa vào đem tinh hạch nắm chặt ở trong tay, dựa cảm ứng năng lượng tới tăng lên dị năng. Lão đại ngươi hẳn là vẫn là dùng đã từng dạy chúng ta cái loại này cực hạn ép khô dị năng sao? Lại nhanh chóng dùng tinh hạch tiếp viện dị năng phương pháp tiến giai đi. Ân, Khúc Hy Thụy nói thẳng không cố kỵ, thẳng thắn thành khẩn bẩm báo nói. Bởi vì này một dựa cực hạn tiến giai phương pháp. Hắn chưa bao giờ nói cho bất luận cái gì tang thi. Mà hắn tự biến thành tang thi sau, cùng không có cùng người từng có chút nào tiếp xúc, thẳng đến ngày hôm qua, hôm nay mới có tiếp xúc, cho nên có thể biết hắn khổ tâm nghiên cứu ra cực hạn tiến giai pháp người. Nhất định là hắn sinh thời thân nhân, còn dùng loại nhanh chóng tiến giai pháp, đối với các ngươi tới nói vô dụng, nhưng đối chúng ta tang thi tới nói. Lại rất hữu dụng, là cái gì phương pháp? Trước một giây, Cát Thiên Tồn còn không ngừng điên cuồng ngăn trở đại ca cùng tam đệ hướng Khúc Hy Thụy vấn đề có. Quan hệ dị năng sự, hiện tại thuộc Cát Thiên Tồn nhất tích cực dựa ăn các ngươi nhân loại ăn đồ ăn tới tiến. Giai, không phải đâu. Khúc Hy Thụy lại lần nữa ngữ ra kinh người. Khiếp sợ bốn tòa ăn các ngươi nhân loại ăn đồ ăn. Có thể cho chúng ta càng giống người. Hơn nữa càng có trợ với chúng ta khôi phục sinh thời bộ phận thân thể cơ năng. Dùng các ngươi người đính cấp bậc tới thuyết minh nói, là chúng ta tang thi tám giai. Chúng ta sẽ dần dần khôi phục thân là người sống khi tim đập cập sự trao đổi chất năng lực cùng với sinh sản hậu đại năng lực tang. Tang thi cũng có thể sinh sản hậu đại. Còn có để chúng ta những người này sống, tang thi bổn bất tử. Sau đó đại tang thi tái sinh tiểu tang thi, thiên kia, hoàn toàn không thể tưởng tượng, nhân loại thiên chân cho rằng chỉ có bọn họ mới có thể có ưu thế. Có thể vô hạn sinh sôi nảy nở ưu thế, tang thi thế nhưng cũng sẽ chậm rãi có. Hơn nữa tang thi virus bổn sẽ cảm nhiễm người sống, khiến người biến thành đáng sợ, thả lấy nhân vi thực tang thi. Lúc này, ở đây mọi người đều hiểu được, bọn họ nhân loại đã là từ sinh vật liên tầng cao nhất hoàn toàn ngã xuống. Bị tang thi hung hăng dẫm lên dưới chân, nhưng mà Túc Như Tuyết lại đối này đó toàn không lắm quan. Tâm ơ siêu, Túc Như Tuyết quan tâm chỉ là, khúc khúc, vậy ngươi ở ngày hôm qua không đánh cướp chúng ta trước? Đều ăn cái gì? Ăn cái này, Khúc Hy Thụy nói. Từ xuyên y trong túi nhảy ra hai bao mì ăn liền tới, làm ăn. Túc Như Tuyết sợ ngây người ân, ta mơ hồ nhớ rõ, thứ này có thể làm ăn, hơn nữa muốn chụp toái, còn muốn đem bên trong trang ở túi nhỏ bột phấn ngã vào cái này đại túi bên trong. Riêu xong rồi mới có thể ăn, Nima. Túc Như Tuyết nghe xong Khúc Hy Thụy nói, tức khắc không cấm nhịn không được tưởng phun táo. Này không phải nàng từng làm trò Khúc Khúc mặt, dùng ra làm ăn mì ăn liền tuyệt sống sao? Khúc Khúc đem nàng cấp quên sạch sẽ, đảo đem nàng, làm ăn mì ăn liền sở trường tuyệt sống cấp nhớ kỹ. Học xong, chẳng lẽ nàng ở Khúc Khúc trong mắt lại vẫn không có phương tiện mặt phân lượng trọng sao? Khúc Khúc cái này đồ tham ăn, mà Khúc Hy Thụy còn che giấu một sự kiện, không có đúng sự thật nói cho Túc Như Tuyết đám người. Là hắn ở thăng cấp thăng nhập 8 giai sau, liền cực nhỏ sẽ lại dùng đồng loại tinh hạch tiến hành cực hạn tiếp viện tiến giai. Hắn có nghiêm trọng thói ở sạch, là chỉ siêu cấp hảo sạch sẽ siêu cao giai tang thi. Phàm là có điểm tí vết, hắn đều sẽ ghét bỏ đến chịu đựng không được, cho nên thăng nhập 8 giai sau, Khúc Hy Thụy đều là dựa làm ăn mì ăn liền tới khôi phục thân là người sống khi thân thể cơ năng. Phương thức tới tiến giai, Khúc Hy Thụy phát hiện này một phương pháp với hắn mà nói vưu là áp dụng. Hơn nữa càng là ăn ngon, hắn thích ăn, hắn tự hấp thụ năng lượng liền sẽ càng nhiều, càng nhanh, kỳ thật thứ này, có thể dùng thủy nấu ăn, bên trong ở nằm cái trứng gà, đặc biệt ăn ngon, làm cho ta ăn, hiện tại khẳng định không được. Vãn lại nói, nếu ngươi vãn thật sự muốn ăn nói. Ta nhưng thật ra có thể cho ngươi phía dưới ăn, cũng là Túc Như Tuyết là Khúc Hy Thụy móc ra tới. Hai túi mì ăn liền cùng Khúc Hy Thụy hiệp thương vãn khai tiểu táo. Cấp Khúc Hy Thụy nấu mì ăn liền ăn vấn đề. Bằng không, nếu không xem Khúc Hy Thụy trong tay phủng mì ăn liền. Phỏng chừng ở đây người tám phần sẽ hiểu lầm, cho rằng Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hơn phân nửa là đang nói chuyện cái gì thiếu nhi không nên. 18 cấm đề tài, đại tỷ đại, về lão đại thân phận sự, ta xem vẫn là trước không cần thông chi trong căn cứ người hảo. Chúng ta những người này trong lòng hiểu rõ hành, không cần thiết ra bên ngoài nói. Cát Thiên Tồn hẳn là cùng ám ảnh không khỏi nghĩ đến một khối đi. Cho rằng đem Khúc Hy Thụy thân phận cáo dư trong căn cứ những người sống sót không những không có. Chỗ tốt, ngược lại sẽ gặp phải không cần thiết nhiễu loạn. Thậm chí càng có khả năng sẽ khiến cho trong căn cứ những người sống sót khủng hoảng. Không những bất lợi với căn cứ phát triển, càng khả năng vì căn cứ đưa tới hủy diệt tính tai nạn. Ở cẩn thận cân nhắc lợi hại sau, Cát Thiên Tồn thế nhưng không khỏi đề nghị, muốn Túc Như Tuyết đối ngoại giấu giếm Khúc Hy Thụy thân là tang thi thân phận. Tuyệt đối không thể công bố với chúng, mà nghe tới Cát Thiên Tồn đề nghị. Túc Như Tuyết lập tức nóng nảy, càng là lập tức ra tiếng đối Cát Thiên Tồn đưa ra phản bác ý kiến nói, Cát nhị ca. Vọng ngươi vẫn là cái người thông minh, như thế nào mà ngay cả như thế dễ hiểu đạo lý đều tưởng không ra. Khúc Khúc là tang thi, đây là không tranh sự thật, mà Khúc Khúc thân phận càng không thể đối trong căn cứ người gạt không nói. Không nói tất sẽ sai lầm. Chỉ có nói thật mới là chúng ta coi như ra nhất chính xác lựa chọn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.